Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, Trần Long Niết Bàn, chuyện gì thế này, chính nhảy vào quy khư đệ tử trong đám người đại sát tứ phương Trần Hống Ma Tướng cũng đã nhận ra. Dịch Vân biến hóa, hắn quay đầu lại, khiếp sợ nhìn Dịch Vân, bây giờ Dịch Vân, rõ ràng đã không giống hình người. Làm sao sẽ bạo phát sức mạnh kinh khủng như vậy? Thiên Càn, chuyện gì thế này? Trần Hống Ma Tướng cả giận nói. Lúc này Thiên Càn, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, hắn dùng thiên phạt lôi công kích Dịch Vân thời điểm. Chính hắn cũng không dễ chịu. Hắn triển khai 9 lượt thiên kiếp phi thường miễn cưỡng. Muốn thiêu đốt tinh huyết của chính mình. Hắn đã không phải là tuổi trẻ tiểu bối. Thiêu đốt tinh huyết đối với thân thể hắn gánh nặng rất lớn. Nguyên bản hắn vẫn cắn răng kiên trì, bởi vì hắn tin tưởng Dịch Vân đã đèn cạn dầu, không kiên trì được bao lâu. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Dịch Vân lại đột nhiên bùng nổ ra kinh khủng như vậy khí tức. Mặc dù thượng cổ thời đại, cái kia chút độ kiếp đại yêu cũng không cách nào so với. Vì thế như vậy, phảng phất đến từ chính thần minh. Khiến lòng người sinh ra sợ hãi sợ. Hắn đang lột xác, ta cảm giác có một nguồn sức mạnh ở trong cơ thể hắn giác tỉnh. Không thể để hắn thực hiện được. Trần Hống Ma Tướng lớn tiếng nói. Sống còn, Thiên Càn biết rõ, Dịch Vân chẳng biết vì sao. Đã ở vào lột xác thời khắc mấu chốt. Nếu như để hắn thành công, bọn họ có thể sẽ đầy bàn đều thua. Tiểu tử, ta cũng không tin đốt không chết được ngươi. Thiên phạt lôi vạn lôi lao nhanh. Thiên Càn thần quân hét lớn một tiếng. Hắn đột nhiên một quyền chùy tại chính mình trên ngực. Cú đấm này, trực tiếp đánh ra hắn tâm huyết. Phốc, Thiên Càn thần quân phun ra một miệng lớn trong lòng tinh huyết. Tinh huyết thiêu đốt, Thiên Càn thần quân như là một hồi bị quất ra đi rồi sinh khí. Sắc mặt tái nhợt như giấy dầu. Trong cơ thể khí huyết lực lượng kịch liệt giảm xuống. Ngọn lửa sinh mệnh giống như nến tàn trong gió. Vừa rồi trong nháy mắt, Thiên Càn thần quân hiến tế tự thân 4/10 tinh huyết. Làm đến bước này, hắn thế tất rơi xuống cảnh giới. Nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Ầm ầm ầm, trên 9 tầng trời, vô cùng pháp tắc hội tụ đến. Trên bầu trời, xuất hiện từng đạo vết rách. Này chút vết rách lan tràn ra, khác nào dữ tợn vết sẹo. Ba ba ba, vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rộng rộng, đại địa đang run rẩy, thế giới ở nứt toác, này, tiểu thế giới này, muốn sụp đổ, thực Nhật La Hán trong lòng kinh hãi, 10 vạn quỳnh lâu bên trong tiểu thế giới, chính là mấy ngàn vạn năm thời gian tích lũy được, trải qua trận pháp không ngừng gia cố, đặc biệt là tòa này tiểu thế giới, chính là 10 vạn quỳnh lâu chủ thế giới, nó sáng tạo. Thậm chí có Bạch Nguyệt Ngâm tham dự, nhưng là hiện tại, 10 vạn quỳnh lâu chủ thế giới, lại muốn sụp đổ, vùng thế giới này, đã không chịu nổi này tuôn ra nguyên khí cùng thiên kiếp lực lượng. Ầm, ầm, ầm oanh, thiên lôi chút xuống, như vạn long lao nhanh, kể cả thế giới băng diệt lực lượng, toàn bộ hướng về Dịch Vân hội tụ đến. Cẩn thận, chúng ta lùi về sau. Mọi người dồn dập đẩy lên tấm chắn. Thế giới băng diệt lực lượng, mặc dù không là hướng về phía bọn họ tới, chỉ là dư âm cũng đã để cho bọn họ khó có thể chống đối. Dịch Vân, ta, ở đây cuồng loạn trong gió lốc, Lâm Tâm Đồng cũng nhịn không được nữa. Chỉ nghe, loạt soạt một tiếng phá bạch thanh âm. Cái kia một cái rót vào Lâm Tâm Đồng tinh huyết lụa trắng. Cứ như vậy bị thanh đồng cự nhân kiếm đứt đoạn mất. Một cái thần vương linh bảo. Cũng không thể chống đối thanh đồng cự nhân sức mạnh to lớn. A, Lâm Tâm Đồng rên lên một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài, bị gió lốc bao phủ. Mà lúc này, thanh đồng cự nhân lại không có đuổi Lâm Tâm Đồng, nó trực tiếp xông về phía thiên kiếp trung tâm, hướng về Dịch Vân một quyền vung ra. Lúc này đánh giết Dịch Vân mới là trọng yếu nhất. Ầm, ầm, ầm, không gian đổ nát, đem âm thanh đều cắn nuốt. Cú đấm này, khơi dậy năng lượng kinh khủng sóng biển, thần tộc thân thể, bản thân liền là đỉnh cấp linh bảo, nó quyền cùng trưởng, đều so với ánh kiếm càng đáng sợ hơn. Dịch Vân, mọi người trong lòng nắm chặt, U Nhược tiên tử một trái tim đã thót lên tới cổ họng. Lúc này liền chân hống ma tướng đều không dám lên trước. Chỉ có thanh đồng cự nhân phân thân, muốn dựa vào nó kim cương bất hoại thân thể, quét ngang tất cả, xèo, thanh đồng cự nhân vọt vào thiên phạt lôi bên trong đại dương. Chỉ là một phần mười cái trong chớp mắt vắng lặng, tiện đà đại đỉnh tranh tiếng kêu, màu đen kháng long đỉnh trên, bay ra một cái vạn trượng cự long, thần long cuốn trời, nghịch lôi đình mà lên, bùm bùm, tất cả lôi đình, đều bị này con thần long xông nát, tiểu thế giới này này lúc sau đã triệt để nổ tung ra. Kể cả bầu trời pháp tắc chi mây, đều bị một quyển mà không, rồng phá cửu thiên, giống. Thanh đồng cự nhân phát sinh một tiếng bạo nổ giống, nó vung quyền đập về phía thần long, nhưng là thần long một đuôi vứt ra, này một đuôi, như là tinh hà đổ buông xuống mà xuống, nặng nề rút ra ở thanh đồng cự nhân trên thân thể. Oành, chỉ nghe một tiếng nổ vang, thanh đồng cự nhân thân thể rung mạnh, nó cái kia không xấu bất diệt thân thể, trực tiếp đổ nát, lượng lớn dòng máu màu vàng sậm. Tùy ý, thần huyết nhiễm trời, chân long ngao du, ở đây lung tung kia bên trong cơn bão năng lượng, mọi người nhìn thấy hình bóng của một người con trai, hắn tóc tai bù xù, chân đạp thần đỉnh, mà ở sau lưng của hắn, có một cái màu đen luân bàn bên trên, vạn ma hội tụ, mà mặc dù là này chút ma thần, cũng không có nam tử kia khủng bố sát khí, hắn như là chân ma xuất thế. Quét ngang thế gian, nam tử này, chính là vượt qua chín lượt thiên kiếp Dịch Vân. Đúng vào lúc này, cái kia bay lên trời vạn trượng cự long thân thể đột nhiên thu nhỏ lại. Nó càng là hóa thành một đạo lưu quang, đi vào Dịch Vân trong cơ thể. Dịch Vân dung hợp thần long, sức mạnh trong cơ thể tiếp tục như nước toát núi lửa. Gấp muốn phun ra, chết, Dịch Vân quay về thanh đồng cự nhân, bỗng nhiên vung ra một quyền. Cú đấm này, đánh cho trời long đất lở, nhật nguyệt treo ngược, ầm ầm, thanh đồng cự nhân, bị Dịch Vân cú đấm này chặt chẽ vững vàng bắn trúng lồng ngực. So với thanh đồng cự nhân cái kia thân thể cao lớn mà nói, Dịch Vân thân thể lộ ra bé nhỏ không đáng kể, chỉ có như vậy một quyền, đánh cho thanh đồng cự nhân lồng ngực trực tiếp lõm xuống. Kèn kẹt két, phảng phất không gian vỡ vụn giống như thanh âm. Từ thanh đồng cự nhân ngực chỗ lõm xuống, từng vết nứt khuếch trương triển khai, thanh đồng cự nhân trừng mắt một đôi lớn mắt thấy Dịch Vân. Trong ánh mắt, giống như có vẻ không thể tin, nó mặc dù chỉ là một bộ phân thân, nhưng cũng có một tia tư duy, Dịch Vân nắm đấm rút ra, mà vạn ma sinh tử luân sức mạnh hủy diệt, đã rót vào thanh đồng cự nhân thân thể, vết rạn nứt đang kéo dài mở rộng. Này một cái người khổng lồ thân thể, cứ như vậy sụp đổ, ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới, đã biến thành mảnh vỡ. Chết rồi, một quyền giết chết thanh đồng cự nhân. Mọi người đều là ngừng thở, đặc biệt là thực Nhật La Hán cùng Lam Vũ Thần Quân. Bọn họ đều tự mình cùng này thanh đồng cự nhân giao thủ quá. Không đề cập tới nó khủng bố sức mạnh, chỉ riêng cơ thể nó. Cường độ đã vượt qua thần vương linh bảo, có thể là chính là như vậy một tên kình địch, lại bị Dịch Vân một quyền mất mạng. Lúc này, Dịch Vân bỗng nhiên nhấc đầu, nhìn về phía trên bầu trời Thiên Càn Thần Quân. Thiên Càn Thần Quân sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, mới vừa chín lượt thiên kiếp, đã tiêu hao hết hắn khí huyết. Hiện tại thực lực của hắn đã ngã vào đáy vực, nhưng là một mực, hắn dùng hết tất cả nỗ lực. Dĩ nhiên thành tựu Dịch Vân. Thiên Càn Thần Quân nhớ tới Dịch Vân ở mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp trước theo như lời nói. Hắn nói trong cơ thể mình có cổ yêu huyết mạch, phải lấy thiên kiếp tôi thề. Vốn cho là Dịch Vân là nói chuyện viển vông, ngu đến mức hết thuốc chữa. Nhưng không nghĩ, Dịch Vân thật sự dục hỏa trùng sinh, thực lực tăng mạnh, hắn tiêu hao hết suốt đời tu vi, dĩ nhiên trợ giúp Dịch Vân đột phá cảnh giới. Thực tại đáng thương đến cực điểm, ngươi, cũng chết, Dịch Vân như quỷ mị giống như vậy, cơ hồ là thuấn rời đến Thiên Càn Thần Quân trước mắt. nắm tay thành trưởng, một trưởng bổ về phía Thiên Càn Thần Quân đầu lâu. Oành, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, máu tươi tung tóe, Thiên Càn Thần Quân đầu lâu dĩ nhiên cứ như vậy bị Dịch Vân một trưởng đánh bay. Lưu lại Thiên Càn Thần Quân thân thể, cũng theo bay ra ngoài, một trưởng đoạn đầu. Nhìn thấy loại này tình hình, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng biết rõ Dịch Vân phải giết Thiên Càn Thần Quân. Nhưng giết đến như vậy quả quyết, cấp tốc, vẫn là để người cảm thấy hoảng sợ. Dịch Vân thật là đáng sợ, hắn đã là quy khư tuyệt đối chúa tể. Mặc dù là năm đó Bạch Nguyệt Ngâm, mọi người đối với nàng kính nể, cũng không bằng hiện tại đối với Dịch Vân. Dù sao Dịch Vân mạnh mẽ cùng sát phạt quả quyết, bọn họ là tận mắt nhìn thấy. Hết chương.